Hồi thứ 14, đến hoa viên gia chủ gặp thơ đồng, từng năm quan Đông Sơ dâng thánh chỉ. Khi Đông Sơ qua tới Tây Viên đứng trước tường thành, ngó vào tư thất của tiểu thơ thì tư bề vắng vẻ, chẳng thấy một ai. Rồi ngó ra lương đình là chỗ hội ngộ cùng tiểu thơ ngày xưa, bây giờ chỉ thấy cửa đóng then gài, hoa rơi lá rụng, vì có một vài con chim sẻ sẻ đậu trên nhành cây, thỏ thẻ giọng buồn, tiếng kêu chốc chốc. Rồi ngó lại quan âm cát thì thấy vài cụm dương chi tịch mịch, ít mảnh liễu yếu lơ thơ, và nhắm trước xem sau thì cái mảnh yểu điệu hồng nhan ngày xưa chẳng biết cớ gì mà biệt tinh biệt dạng, chỉ còn thấy một vài đóa hoa đào giả rượi bị mấy phen gió táp mưa sa làm cho phấn lọt hương tàn, dường như buồn nỗi vườn xuân vắng chủ. Ấy là nhân diện bất tri hạ xứ khứ, đào ba y cụ tiếu đông phong. Dịch nghĩa: người tình chẳng biết đi đâu không thấy mặt, chỉ thấy hoa đào cười gió đó mà thôi. Thật là tình cảnh rất buồn bực u sầu, làm cho Đông Sơ bâng khuâng, cảm cảnh đau lòng, đứng trước trường thành mà sững sờ ngơ ngẩn. Bỗng thấy phía kia một người xăm xăm chạy tới, kêu Đông Sơ và nói rằng: chào quan nhân, bấy lâu tôi có lòng trông đợi quan nhân, may thay ngày này mới đặng tới thầy hội ngộ. Đông Sơ nhìn lại thì thấy thơ đồng là đứa ở với mình khi trước, liền mừng và hỏi: bấy lâu mi ở đâu và có điều chi lạ chăng, nói cho ta rõ với. Thơ đồng nói: từ khi quan nhân phụng mạng đi dẹp quân hải khấu nơi biển Đông Dương thì tôi qua ở với bạch công tử coi sóc cái hoa viên này, mà thê thân độ nhật đặng nơi quan nhân trở về. Chẳng dè ngày nay đặng gặp quan nhân tại đây thì tớ trùng phùng, thì lòng tôi biết bao mừng rỡ. Đông Sơ nói: mi ở đây với bạch công tử mà mi có rõ việc tiểu thơ ra đi thế nào chăng? Thơ đồng bèn thuật lại chuyện công tử bị ép gả cho Vương Bích. Tiểu thơ chẳng chịu, nửa đêm trốn đi. Tiểu thơ biết tôi là người ở với quan nhân khi trước và đem lòng tin cậy, nên trước bữa đi có trao cho tôi một cái mật thơ và dặn tôi chờ quan nhân trở về thì giao cho quan nhân khai khán. Nói rồi thò tay vào túi lấy phong thư trao cho Võ Đông Sơ. Đông Sơ lật đật dở thư ra xem thì thấy nói như vậy: từ khi lang quân quan hà tách dặm, gánh vác một trách nhiệm cực nhọc nơi chốn hải giác biên thùy, thiếp ở nhà chỉ nhìn một lòng trực tiết cô phòng, xem tháng giường năm, đã mỏi mắt phương trời trông cho lang quân trở bước khải hoàng, hậu tính cuộc lương duyên giai ngẫu, chẳng dè gặp côn gia biến, nghiêm đường rủi lâm trọng bệnh sớm biệt cõi trần. Trong khi thủ hiếu cư tang, phận sự làm con như thiếp giọt nước mắt sầu bi, chứ chàng chưa ngớt. Anh thiếp đã chẳng dò trong lóng đục, lại ưa theo việc phi nghĩa tiền tài, rồi đem thiếp mà gả cho kẻ lãnh hành phong tình, xem dường như một hàng buôn hương bán phấn. Thiếp nghĩ vì thiếp đã đem thân liễu bồ nhược chất mà ký thác duyên phận cho lang quân, giờ gặp cuộc bất trắc thế nào thiếp cũng nhìn một đá vàng, chẳng hề giờ lòng đổi dạ. Vì vậy thiếp đã từ hôn tỷ thú, nửa đêm tạm kế thoát thân. Này thiếp vì ơn tri ngộ của lang quân ngày xưa rất nặng nề, nên chẳng nài cực khổ trong khi gối tuyết sương nằm. Thiếp chỉ vái cùng cao xanh cho cái vóc liệu yếu đào thơ này thể tráng thân cường, thì thiếp cũng liệu nhắm mắt đưa chân chậm hậm bước lên đường lưu lạc phong trần, mà chờ lang quân cho trọn lời thề ước. Dẫu thiên sơn vạn hải thiếp cũng cam lòng, chỉ quyết quẩy một gánh biệt hận ly sầu nơi vai, và chìm nổi linh đinh nơi biển khổ tình này, đặng xem cư tạo hóa điên đảo thế nào cho biết. Như lang quân chẳng phụ lời xưa thề ước, trong khi dưới nguyệt bên hoa thì xin đến tỉnh thành Hải Ninh hỏi nhà di mẫu của thiếp là Mã Thị Phu Nhân, là nơi tiếp ký túc thê thân, đặng mà chờ ngày cùng lang quân trùng phùng hội diện. Ký tên Bạch Thu Hà đúng bái. Thư tuy vắn tắt mà từ lý thâm trầm. Đông Sơ đọc rồi thì khiến cho khúc ruột chung tình chẳng giận mà đau, chẳng vò mà rối, làm cho bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ, nhớ lời ước giao. Nghĩ chừng nào thì càng cảm thấy thương tiểu thơ là một phận đài cát hồng nhan, lầu son má phấn. ngày nay vì một lòng chung tình mà phải ra thân lưu lạc giang hồ, linh đinh thuyền bá, trôi nổi theo lượng sóng nghiệt hải phong đào, chưa biết bao giờ mới đặn vào bến Trùng Phùng mà về duyên cá nước. Đó rồi Đông Sơ dây lại nói với Thơ Đồng rằng: nay ta nhất định đi tìm kiếm tiểu thư, chưa chắc trú ngụ nơi nào, vậy mi hãy tạm ở lại đây ít lâu, ngày sau sẽ toan bề tái hội. Thầy tớ bệnh rịnh một hồi, rồi Đông Sơ vội vã trở về ngụ sở và tính xin phép nghỉ đặng tìm kiếm tiểu thư. Khi về tới dinh thì có thánh chỉ hoàng thượng ban phong cho Đông Sơ làm chức khinh xa đô húy và sai đi tuần thủ mé Nam Quan, đặng phòng binh của Thanh Triều xâm loạn. Đông Sơ đặng thánh chỉ ân thăng chức đô húy và sai đi tuần thú Nam Quan thì lòng mừng phơi phới. Mừng là mừng, nay đặng triều đình trọng dụng, chức phận vinh quang, và lấy theo lời trong thơ thì chắc tiểu thư đến Hải Ninh mà trú ngụ nơi nhà gì là Mã thị phu nhân, vậy thì cũng một dịp rất may mắn cho mình, đặng đi ngang qua tỉnh ấy mà tìm kiếm tiểu thư luôn thể. Đó rồi sắm sửa hành lý và vào dinh từ tạ Lê Công, rồi đi với hai tên quân nhân theo đường Hải Ninh thẳng tới.